Hà Nội linh thiêng, hào hoa, Hà Nội mang trong mình nét đẹp lung linh trong mỗi con đường, góc phố. Nhà văn Tô Hoài, người con của Hà Nội, đã làm say mê lòng người đọc qua từng trang viết của ông về vùng đất mà ông sinh sống. Từng nét ký họa của nhà văn Tô Hoài đều hấp dẫn và làm rung động lòng người. Lắng nghe tiếng chim hót, chim kêu. Mùa hạ, tiếng chim rộn rã nhất bốn mùa. Đời sống con người và con chim đan nhau tự nhiên. Câu đồng giao ru trẻ, đất bụt mà ném chim trời. Chim bay đi mất, đất rơi vào chùa. Người hay nhẫn nhơ, người chạy dậy ngấp nghé cái lời danh. Được cho câu ví, mày cứ bay nhảy như chim. Nhà chim sẻ trú ngụ trong hốc cột. Con chim sẻ như có đồng hồ báo thức, sớm tinh mơ. Đúng giờ ấy, lúc ấy, chim sẽ cãi nhau hay trò chuyện, chẳng biết, cứ ra rã tẹt tẹt từng hồi rồi mới bay đi kiếm ăn. Dưới vườn, con chích bông kêu chim chíp, chuyệt luống rau diếp sang luống hành hoa. Đàn dành khuyên hót ríu rang, lướt qua, ngạt cây xoan xuống đám chuối ngự. Dành khuyên bạc má đã ngửi thấy mùi chuối chín, buồn chuối ngự chàng hay. Con chào màu, con vàng anh láo lếu, đã bay đến khoét vỏ chuối từ lúc nào, ăn chưa hết bỏ lại. Mặt trời lên đầu ngọn tre, ấy là lúc chim ra đông vui nhất trong ngày. Dưới dòng lá cây đa đầu làng, lũ vàng anh và con vẹt xanh thẳm với lá, lại cả đàn chào màu đỏ đít đỏ trôn, dưới đuôi phất phơ mấy sợi lông hay hay đỏ. Chúng nó chen nhau tranh mổ quả đa chín vàng, những con dẻ cùi to xác cũng lách vào ăn quả đa chín. Dẻ cùi bảnh bao như con bồ cát, vậy mà bị câu dẻo rất ác, dẻ cùi tốt mã dài đuôi. Hãy ăn cứt chó, ai nuôi dẻ cùi. Chẳng biết người ta nói bóng gió con chim, hay mỉa mai con người tốt mã mà xấu bụng. Kìa kìa, đàn chim bay dọc cây gạo mới đầu hạ, mà hoa đã nở đỏ ối bãi cơm thi bên sông Tô Lịch. Những con sáo đá sáo sậu sáo mỏ ngà, lúc đầu trên cây lúc xuống bãi cỏ gà, lại cả bọn bồ cát nữa. Chim nhặt sâu trong đệ cỏ, chim duỗi những chiếc hoa gạo đã rụng rửa. Đàn cò về chiều trong bờ tre, cò bờ mỏ xám. Cò bạch mỏ ngà nhấp nhô trên nhánh tre. Con cò là chim báo bão, sắp mưa to gió lớn, cò bay đi tìm chỗ ẩn. Con cò báo bão, con cốc con chậu nghiến răng, trời sắp mưa, nghiêm lắm. Con trâu to xác mà chậm hơn cả, bão đến nơi, gió thổi bay cả người, ngọn tre lả xuống, quết mặt ao. Bây giờ trâu mới chồm lên dựng đứng như múa hai chân trước. Bão đấy, bão đấy. Giữa trưa nắng, trời cao trong xanh, những con diều hâu liền vòng tròn. Khi xa khi gần, bất chợt một con chim cắt như mũi tên dục ra đuổi đánh. Diều hâu lẫn đi, chốc mới hiện ra lại bay vòng, chẳng phải diều hâu nhẫn nhơ, nó có cả việc cả đấy. Dưới kia con gà nhép mãi đùa, diều hâu chỉ rình hễ nó quá chân đi ăn xa mẹ, diều hâu xà xuống quắp ngay. Đã có câu hát chọc tức, diều hâu xây giếng cho tròn, mai kia tao gả gà con cho mày. Trưa nắng những con quả đen, quả khoang chui vào trong cây mũm rậm lá. Cũng để tránh đòn con cắt, con chèo bẻo, ngứa mắt thì bị cắt đánh ngay, con quạ cũng phải nháo nhác. Anh chàng mê gái, thấy gái cứ nháo nhác như quạ vào chuồng heo. Tôi không thấy quạ nháo nhác bao giờ, người thì có. Đàn chim líu điếu râm ran cãi nhau cả ngày không dứt. Khi chim tu hú giống giả xa xa, biết tu hú đã về thì quả giải chín đỏ rộ và nắng gắt. Bỗng đâu trên cái sạp tôi ngồi sân, móng chân chim rải sột soạt, vang lên, tiếng lạnh lót. Khách khách khách, còn chim khách báo tin, nhà sắp có khách. Con chim nào kiếm mồi cũng đều có thân có thể, không mấy khi chúng nó bay tình cờ. Bên mép nước, con chim trả xanh mướt trên cành trúc, gật gù như đậu chơi mà là rình cá. Con bói cá mình đen, cánh lốm đốm trắng cũng ngó nghiêng dòm xuống. Chàng này lượn cao cao, thình lình buông mình rơi trọm xuống mặt nước, lôi lên được con cá thiểu trắng lấp lánh. Con lẹ con cóc lặn lội cả ngày dưới địa cáo. Chỉ sóc được cá bé, những con thờn bơn, con mài mài. Ngày xưa có chuyện rằng, ông lão chài về già, lại nghiện nặng, đã nghĩ ra cách cho con le con cốc ngửi hơi thuốc, rồi le và cốc đâm nghiện khói thuốc phiện. Ngày ngày Le Cốc lặng mò quắp về cho ông lão những con cá thiểu. Ông lão lại cho Le Giặc Cốc đến bên cạnh bàn đèn, đợi hơi thuốc ông lão thở ra. Thầm thử hai con chim chăm chỉ đi bắt cá, rồi lại về quanh quẩn đợi hơi thuốc. Bây giờ ở đâu còn ông lão chạy luyện cho chim nguyện để nuôi mình. Hàng đàn choi choi thoang thoắt nhấp nhẫm cái đuôi dài, chân chim lướt trên lớp bùn loãng ở thửa ruộng nước vừa bừa bãi. Chim choi choi nhẫn nhơ ngoài đồng, chẳng khi nào vào làng. Cũng như con ri đá, ri sừng nhát trong tưởng chim sẻ, nhưng khác tính hết sẻ, sẽ quanh năm ở mái nhà. Chim ri thì chơi nhởi đâu đâu, mùa hạ mới về làm tổ trên cây đồng. Đến khi chấm gió giải đồng thì bố mẹ con cái lại cuốn nhau bay lên mường, tận sang năm mới về. Chập tối, tiếng chim chích chòe dài giọng líu lo dưới bờ ao, chích chòe quen ấp trứng trên tổ, trong ống tre chết tróc, vừa xuống uống nước. Lúc ấy đã nhạt nắng, xa xa con cuốc kêu khắc khoải từng tiếng. Ai xuôi con cuốc gọi hè, cái nóng nung người nóng nóng ghê. Cuốc kêu chào hoàng hôn gọi bóng tối về, rồi đêm đến, con cú rút từng hồi trong cây dúi cạnh miếu thần đất. Mắt cú thao láo mắt cú vọ. Thoạt, trông thấy thôi, con cú chỉ có hai quầng mắt lớn như cái bát úp, còn mắt nhỏ bằng mắt gà, nhưng không quán gà, mà cú tinh nhanh về đêm. Ban ngày cú ngủ, đứng lẫn xó nào không ai biết, chẳng biết sao lại thành câu ca dao ngẩn ngơ đến não nùng. Bao giờ, cho hết tháng giêng, con cú con cáo nằm nghiêng thở dài. Nửa đêm tiếng chim lợn hay chim ét lợn, tiếng ét ét như ai chọc tiết lợn kêu trên trời. Có lẽ chim lợn biết người ta ghét nó hôi hám, ăn xác chuột chết, đêm tối mới bay ra. Chim lợn lướt qua đê sông Hồng, xuống bãi, sải đôi cánh dài rộng như con diều hâu. Sang canh tiếng vạc thưa thớt trên bầu trời thành phố mờ sương. Vạc đi ăn đêm đã về, thế là sắp rạng sáng. Vạc chỉ thui thủi ăn đêm, mà cũng có sự tích kiện tùng nơi cửa quan. Ngày xưa cò và vạc cột kiếm ăn ban ngày, nhưng họ tranh nhau một cánh đồng, rồi đem nhau đi kiện. Quan xử cho cò ăn ban ngày, vạc ăn đêm, cò được giữ văn tự, cò được kiện. Nách cánh cò có đám lông nâu, đấy là cái văn tự đi ăn ban ngày cả đời cò ôm khư khư trong nách. Không phải tiếng chim bao giờ cũng vui tai, như chim khách báo nhà có khách là việc mừng, nhưng ghét nhất là tiếng chim lợn báo điềm nhà có người ốm, có người sắp chết. Người chết rồi, cú rút từng hồi gọi ma về, tiếng vạc trên bầu trời lúc gà gáy cũng không ai ưa, chẳng có điềm xấu vạc kêu, nhưng mà buồn. Có những con chim không biết mùa hạ trú ngụ ở đâu, đến tháng 9 mới kéo nhau về. Tháng 9 tháng 10 cơm mới, đàn chim ngói bay đỏ rợp đồng chao xuống nhặt thóc ở thửa ruộng quan, con dẻ run lủi thủi xuống mò cánh đồng sâu còn xăm xắp nước. Khi có gió heo mây, những con chim hét đen tuyền như quạ, nhưng thon mình như sáo, đậu xuống cánh bãi, đậu cả trên lưng trâu bắt ruồi bò cho trâu. Tiếp đến nửa đêm kia, gió mây thổi dài đem cái lạnh về, nghe trên tinh không rào rào tiếng thảng thốt lạ tai. Ra nhìn trời, không trông thấy, nhưng biết thế là những đàn con gian con xếu từ phương Bắc đã bay xuống phía Nam trú đông. Buổi sáng thử ra xem, quả như mặt hồ Tây đã đen trũi và trắng bông giữa đàn dịch trời, những con sâm cầm con mồng két. Dưới đồng sâu, những bộ nông con gian con xếu đứng rình mồi ăn nổi, lặng im như cái cọc. Hôm nào rất ngọt thì dở tổ từng đàn nhạn nước, bay lẫn với sương mù. Có hôm sương đồng và gió rét, nhạn nước lượn với mắt cưỡi trên hồ Gươm, luồn quanh các lưng cây gian hồ. Nhiều người đem lưới ra mắt quanh gốc cây bắt nhạn nước về nướng ăn, như ăn châu chấu chim sẻ chuột, bán ở các chợ. Nhiều năm rồi không thấy nhạn nước về hồ Gươm, tuy trời mùa đông vẫn quá mờ, những đợt rét đậm thế, có lẽ con nhạn nước bé bỏng cũng biết sợ chết mắc lưới. Thành phố này đã bắt ăn hết cả chim trời, có người đi xa về kể chuyện ở các nước, chim bồ câu đi chơi đàn, cả trăm con ở công viên, người ta đem ruột bánh mì rắc cho bồ câu ăn, ta nên bắt chước nuôi chim bồ câu như thế cho đẹp phố phường. Ấy chết, thành phố ta mà thả cho bồ câu đi dạo, chắc chỉ mươi hôm đã bị đạn, bị bẫy, bị xa lưới hết. Tôi kể chuyện ấy với một người đã học ở Nga, chàng thanh niên nói, chim bồ câu ở công viên, chim già thịt tanh và dai lắm. Ở bên kia chúng cháu trèo lên nóc nhà, bắt chim vừa ra ràng chén mới ngon. Rồi cười. Đấy, người ta hiểm thế, nhưng chơi chim nuôi chim thì nhiều người vẫn thích. Những con chim hiếm có trong vùng, mua ở chợ về, treo chim trong lòng nghe hót. Con quạ mi, con khứu mung, khứu bạc má, con chim yến trắng yến vàng. Những con chim ấy quê xa, không phải chim trời ở đây. Cũng như những chim bắt cô trói cột, con gà rừng. Con thầm thì cất tiếng than vãn lúc vàng vàng tối, chỉ được nghe nói, không trông giống bao giờ những con chim ấy ở tận rừng núi miền ngược. Những tiếng chim ngoài ngõ đầu đồng trên nóc nhà, nhưng mà đấy là tiếng chim ngày trước, tiếng ríu rít chỉ còn mờ mờ trong trí nhớ. Nửa đêm sáng, không nghe tiếng con vạc, có lẽ vạc cũng như cò, người ta đã chén thịt hết. Các thung các địa ruộng sâu có cò ăn ngày, vạc ăn đêm đã bị đặt bẫy cả. Thịt vạc, nấu hay xáo măng cũng thơm như thịt cò. Chỉ còn con chim lợn, cái điểm xấu nhất thì đêm đêm vẫn nghe lảng vảng en ét rùng rợn, qua trên nóc nhà phía đông sông bay vào. Buổi sáng chỉ còn đôi ba con chim sẻ lác đác đậu ngoài mép nhà phái bằng. Không biết đêm chim sẻ ngủ ở đâu, chẳng chỗ nào còn hốc cột, còn ống nứa tre thế, mà cứ đúng giờ sáng sớm chim sẻ lại ra. Trời mùa hạ xanh trong, chợt nhớ con diều hâu. Phải công phu khi nào lên núi Tam Đảo mới trông thấy con diều hâu đương xây giếng cho tròn trên khoảng trời rừng xa hơn. Tôi đếm trong các phố chỉ còn chim sẻ, đôi ba con chích bông con vành khuyên trốn chỗ nào thỉnh thoảng bay qua ra, và ban đêm chỉ còn con ếch lợn. Còn thì các thứ chim được kể trên kia đều biến đâu hết. Người ở đông lên nhiều, chim thì giảm đi. Chỉ thương những lá sung non ăn chát bà bùi, hái lá sung ăn gỏi, ăn mắm, bọc nêm chạo. Sao mà thương? Ấy bởi người ăn được thì sâu bọt gặm tốt, lá sung lá mồi ngon cho sâu rớm. Bây giờ mới đầu mùa hạ, mà những cây sung đã bị sâu ăn trụi hết lá. Quanh hồ Gươm, hồ Thiền Cuông có cây sung cổ thụ, chẳng còn con chim nào về bắt sâu cho cây. Mùa hè nắng chói chang, sâu bọ đã chén hết lá, cây sung ghẻ bị tróc đầu trơ trụi tiều tụy. Ai còn nhớ, đã có lắm câu hát câu ví chim với người, người với chim. Láu tấu như liếu điếu, nói như vẹt, bắt chước như yển, hôi như cú, hót như khứu, gật gù như cò bờ, lủi như cuốc, nhảy như choi choi. Cây mẫu của thằng cu tuẩn 2-3 tuổi cũng được mẹ quý gọi là con chim. Mai kia, rồi trong làng ngoài phố tiệc cá chim, các cô các cậu đi học còn biết con chim ấy cái lông, cái cánh, cái mỏ, cái mắt thế nào, mà hiểu câu ví con, mà làm được bài văn tả con chim. Đã vừa đến với chuyện Mùa hạ tiếng chim của nhà văn Tô Hoài. Tô Hoài tinh tế trong từng chi tiết mà ông gửi gắm vào tác phẩm. Đó là tiếng chim mùa hạ, là cánh diều tuổi thơ bay giữa trời lồng lộng, mà nó làm cho cả người lớn và trẻ con đều thích. Trẻ con đều thích, lên 7 lên 8 làm diều thùng, gấp tờ giấy hình chữ nhật, tháo sợi tơ, dắt cho diều bay, có khi cuốn nhanh quá, đứt dây. Cái diều bay đâu cũng đành, mặc kệ. Nếu thiếu giấy thì xé ở vỡ, ống tơ thì của nhà, mai lại gấp cái diều khác. Đến khi lớn một chút, biết giót nan, dán giấy làm diều ông văn, diều cánh cung. Lên chợ mua hẳn cuộn chỉ Tây Hồ làm dây. Thế rồi diều được gió lên, bỗng gặp mưa thủng giấy, thì diều rơi đằng diều, dây đằng dây, lại làm cái khác. Bây giờ mới biết không phải chỉ dùng tôi có thúi chơi diều, mà cả nước ta, cả thế giới loài người cũng chơi diều. Trên trời có gió thì có cái diều bay. Ở Quảng Đông, Quảng Tây bên Trung Quốc, hàng năm tỉnh mở hội diều, những cái diều màu rực rỡ lên như tung hoa. Ở nước Pháp có hội diều quốc tế, các nước đem diều đến thả thi. Đã 2 lần diều Việt Nam được cưỡi tàu bay sang Pháp. Khi tôi viết bài này, thì cụ chơi diều ở Huế đương đi thả diều ở tỉnh Lyon, miền Nam nước Pháp. rồi còn mang diều đi hội các nơi. Những cái diều quế hình con long, con đi, con quy, con phượng, ngũ sắc lung linh, có đuôi, có đầu, mõm há, chân múa bay rỡn trên ngoại thành thủ đô Paris. Hàng vạn hàng triệu người các nước đến xem hội thế giới thả diều. Quê tôi có hội diều từ lâu, khi tôi còn để chởm đã biết. Khác hẳn diều thùng, diều ong văn của trẻ con, cũng không còn rồng, con phượng, con xanh xanh đỏ đỏ cầu vòng, tung lên trời như diều thừa thiên. Dùng tôi chơi diều sáo, cánh diều tương tự ngang nhau, to rộng như nhau, chỉ khác nhau, hơn nhau, ghen nhau ở tiếng sáo. Cái diều quê tôi không trọng màu sắc, cố quỳnh thù lực sĩ quay hùng, và người ta lắng nghe thưởng thức sáo diều. Trong làng, có ông tôi và bác Hương Can chơi diều nghề nhất. Bây giờ mà còn thú chơi ấy, chắc cũng khó ai á, có công phu và đam mê bằng. Nghe nói trên Phùng, ngoài bờ sông Cái, ở Bồng Lai, Bá Giang, vẫn còn hội thi thả diều. Thấy bảo hội diều mở vào tháng Giêng, tôi không tin đã là thật thi diều hay là người ta cố gò thả diều vào dịp hội làng. Giêng hai thì chỉ có trẻ nhỏ chơi cái diều con, ngoe nguẩy lượn trong gió dưới. Còn cái diều đại, trường khoác như hai là cánh phản thì chỉ khi trời lộng gió trên diều mới lên được. Dù cho dưới cánh đồng im ắng oi ả nóng bức, cái gió trên vẫn giữ được cánh diều và tiếng sáo lưng trời. Cả năm bác Hương Can và ông tôi mỗi mùa mỗi thứ sắm sửa cho cái diều, phải mày mò lên mường Châu Lương Sơn trên Hòa Bình mới kén được cái thân diều làm bằng giống hớp đá cứng nhất. Hớp đá nhỏ con, rắn mặt, ruột đặc, nói rõ mua hớp đá là cung diều, người Mường mới tìm cho cây hớp chết dốc, đỏ tía, nhẹ như cái đòn tay, vác mấy cây về chọn, chẳng phí đi đâu. Cây hớp đá bữa đôi, mà làm đòn gánh thì mềm và bền cố hỉ. Cây tre, cây hớp ngã vào mùa lạnh mới chắc thớ không bao giờ mọt. Hớp đá và tre đực ngâm vào bùn trong ao cả mùa cả năm, vớt lên đẽo vót qua loa rồi đem gác bếp cả bộ sườn bộ khung. Cuối tháng Giêng dỡ xuống thanh hớp đá và những mảnh tre cật đã được khói hun ống đỏ dẻo như cái lạc. Bác Hương Can lên rừng mua hớp, mua tre. Ông tôi ngồi nhàm giót, ngâm, gác bếp. Đinh Đận viết giấy thì hai người cùng làm. Viết giấy dán diều cũng tỉ mỉ chất giả. Bác Hương ngày ngày bận dệt cưỡi, chỉ hôm phiên được nghỉ nửa buổi, và những đêm đoạn cưỡi đầu hôm mới ra cặm cụi với ông tôi. Xếp những tờ giấy bản tháo ở sách viết phóng, xin được của ông đồ hụt trên làng. Giấy bản có gân giỏ gió. Khi xeo tờ giấy lại pha gỗ mò, bền không rách được, dán chập cả chục tờ rồi đem phết cậy. Quả cậy thì bác Hương Can vào trong bể trì, quẩy về cả thúng. Vỏ cậy giả nhỏ, cầm cái chổi thông, lấy nước cậy, viết lên giấy bản, rồi phơi hàng chục lượt, ký bằng máy làm quạt tóc hay là nhuộm vải nâu non, nâu già. Chẳng bao lâu, ngoài hiên đã xếp đứng những mảnh giấy to cứng bằng cái nia đại, mặt cậy lên màu nâu sẫm, phất giấy ấy có mưa xuống như đổ nước vào mo nang, sáo diều vẫn do do lơ lửng giữa mưa rào. Hai ông con cứ rỉ rả bệnh di diều, tháng nào lúc nào cũng được. Cuộn thừng đây phải tháo từng dẻ ra xem bọn buôn thừng điêu toa có tráo lẫn thớ nứa vào không. Cây dây diều chỉ cần ba dẻ đây thì vừa nhẹ. Ông tôi và bác Hương đánh lại, bệnh lại sợi thành đây. Xếp lên mỗi cuộn to bằng bắp chuối, bỏ vào nồi 30, luộc suốt một ngày hai đêm. Xong việc diều, bây giờ bác Hương Can đi sửa sáo. Các vùng ven bên sông Cái hay chơi diều, có lẽ vì ở nơi sông nước nhiều gió mày mò lên đấy mới kiếm được sáo tốt. Không phải sáo hàng chợ, nhưng cũng chỉ chuốt được cái lưỡi sáo và đôi miệng sáo đẽo bằng mảnh gọc tre đực. Còn quét ra cái thân sáo thì đi thợ tiện phố hàng tiện, ngoài kẻ chợ hay về làng Nhị Khê, quê gốc nghề tiện. Gỗ thị cũng không được, chỉ có gỗ thòng mực dẻo dai mới làm nên thân sáo. Có ba thứ sáo diều, sáo còi nhỉn hơn đốt tay cái, sáo đẩu như ống nứa, sáo chiên còn gọi là sáo tù và, to bằng đốt vầu, ống dài nửa thước, hai miệng loe, nôm cái sáo to tướng mốt thết như con trăng gió. Hôm nào gió nhỏ, lắp sáo còi, gió lửng thì chơi đẩu, có gió trên thì mới đóng sáo chiên. Người ra đồng thả diều từ đầu hạ sang cuối mùa thu, bây giờ trời quang mà lắm gió trên. Cả xóm xúm lại xem cái diều của ông tôi và bác Cương Can đã bày ra sân. Những cuộn thường đây bó thành giác, đặt lỗng nhổn trên những con lợn tháo. Bác Hương đã đặt sẵn cả chục vè tre đực để làm cọc. Cọc mà không đóng cẩn thận, gặp gió lớn thình lình, có thể cả tảng đất bị lôi bật. Cái diều màu cậy, nâu sẫm, đồ sộ, lẫm liệt. Dang hai cánh dài, hai sải tay, như con diều hâu, con đại bàng khổng lồ. Có đêm, hốt nhiên bị bão không cuốn kịp, đứt dây, phải cuốn theo hướng gió qua mấy cánh đồng lên tận bãi dâu chen sông cái, mới tìm được chỗ diều lao xuống. Có khi diều đâm, sạc mái nhà, đổ cả bụi chuối. Bây giờ, chỉ trong cái diều đựng ở ngoài sân, tôi đã sờ sợ, ngỡ như con quái vật ghê gớm, chốc nữa bay lên đâm tít mù xa. Tiếng sáo diều văng vẳng liên hồi suốt đêm. Các cụ và trai làng ngồi bên gốc dây bàn tán đánh cược và cho ngôi thứ cái diều nào mà tiếng sáo hay thì được đem cải cỏ trước nhất. Tiếng đậu chuyển gió dưới lên gió trên có êm không? Có gió, sáo chiên mới lên tiếng, và cả bộ ba chiên, đậu, còi, trong tinh không hòa vào nhau, lan ra gian lừng bầu trời. Không trông thấy diều, nhưng biết diều có lên đứng. Có giỏi các tiếng sáo mới được tròn, diều không chao chát, nghiêng ngã. Giải thi diều chấm ăn thua ở cái điểm tiếng sáo bỗng trầm quà, khéo vào nhau với phường bắc âm ngồi trên trời. Một người lực điền giáp diều ra giữa cánh đồng, đâm diều lên, hai bàn tay bắt Hương Can thoăn thoắt tháo dây. Nghe chừng diều hết chao, lên cao dần, đến đút vào gió mới thông thả cánh tay. Lên đến gió trên thì coi như cây diều oai hùng đứng thảnh thơi một mình giữa trời. Đến chập tối, cả lũ chúng tôi xúm vào kéo dây đưa diều về đồng cao. Người lớn đóng cọc buộc lại cẩn thận, chắc chắn. Đêm mùa hè sáng trăng, không nhìn thấy diều, nhưng sáo chiên rút đổ hồi tù và, sáo đẩu rền gian, sáo còi lanh lảnh nỉ non thì rành rõ như nức nở trong tai. Đêm ngủ còn nằm mơ nghe sáo. Bây giờ, cái diều lẫn bóng trăng, cả lũ đố nhau đứa nào nhìn thấy. Chúng tôi ngồi quanh cọc dây, ngẩng đầu cố tìm. Chỉ có trẻ con tò mò. Còn ông tôi, bác Hương và mấy người lớn cởi trần ra uống rượu. Thức nhắm là một rổ ốc dặn luộc ban trưa, lên hồ Tây xúc được một mẻ. Chúng tôi cũng nhễ ốc ăn, rồi cần ra nằm nghe sáo diều. Có đứa ngủ trong tiếng sáo nghi trên bãi cỏ. Sáng ra trở dậy, chỉ còn trơ mấy thằng trẻ con lăn lóc. Từ gà gáy, bác Hương Can đã cựu dây thu diều xuống. Sáng sớm, ai đấy lại mỗi người một việc. Vào khung cửi, đi chợ, đến chiều đem diều ra thả. Cuộc chơi là như đêm qua trong sáng trăng. Ông tôi và bác Hương Can mất đã lâu. Không còn ai trong làng giỏi chơi diều sáo, như tôi vẫn nhớ tiếng sáo chiên, sáo đẩu, sáo còi, đổ chiên, đổ trống, đổ còi. vi vu trên cánh đồng giữa ánh trăng. Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa nghe truyện ngắn Diều Sáo. Và giờ này ngày mai trên sóng FM tần số 99.9 MHz và tần số 103.2 MHz. Quý thính giả cũng có thể truy cập vào website www.voh.com.vn để nghe chương trình. Thư từ góp ý và bài vở cộng tác mời quý thính giả gửi về cho chương trình theo địa chỉ: chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận Nhất, hoặc gửi đến email ngocbichvoh@gmail.com. Tiếp theo chương trình, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Bánh Cuốn, tác phẩm được in trong tập truyện Chuyện Cũ Hà Nội qua sự thể hiện của Xuân Khoa. Bánh cuốn, món quà lâu đời. Nhưng chuyện về bánh cuốn cũng không phải lúc nào cũng chỉ thẳng luôn. Con sâu cái kiến và chiếc bánh cuốn cũng có bước đường đời của nó. Ở Hà Nội, gốc các bánh cuốn có hai thứ, cũng đôi nơi gọi là bánh tráng. Bánh đa ướt, ở các vùng quê ngoại thành, chợ nào cũng có bánh đa ướt. Tên là bánh đa ướt có lẽ là gì như bánh đa, nhưng bánh đa không phơi khô, không được nướng thành bánh đa dừng, bánh đa đường, mà khi bánh đa đã đổ khuôn rồi, được để nguyên bánh ướt, rắc vào lòng bánh, mấy nhát hành phi mỡ rồi gấp vuông lại. Bánh được xếp thành từng mớ từng chồng, cách nhau bằng miếng lá chuối tươi, rồi quăng gánh quẩy ra chợ. Bánh đa ướt chấm nước mắm, hàng bánh đa ướt bao giờ cũng kèm theo chảo đậu rán. Mở dầu lạc, đổ lưng chảo, thả vào miếng đậu thái bằng nửa bao diêm. Đậu chín vàng xốp phồng lên vớt nóng ra, ăn với bánh. Tôi đi chợ bữa với bà và mẹ, khi nào cũng được vào hàng bánh đa ướt. Mà tôi vẫn còn như trông thấy cái chảo to, những miếng đậu nổi lên mặt dầu lạc, bọt mỡ lăn tăn xung quanh, đường réo xèo xèo. Bà hàng bánh đa ướt, người dưới cống cót, tan buổi chợ trưa thì xếp hàng, lại quan gánh ra về. Cây đầy cổ thụ bên gốc có hàng bánh đa ướt bây giờ vẫn còn. Hôm trước đi qua, trông lên tôi gặp một sự lạ mà cả đời chẳng khi nào để ý. Đương đầu mùa hè, lá đề non hau hau đỏ rợp một bên mái xi măng đầu chợ. Mới biết thì ra lá đề non đỏ hau hau, ngày trước tôi chỉ mãi ăn không nhìn thấy. Bánh cuốn thanh trì, mặt bánh đa ướt dày và đục thì làm bánh đa, làm bánh cuốn thanh trì, mỏng như tờ giấy bản trắng, soi lên được. Hầu như các huyện Thanh Trì biết tráng bánh đa này, nhưng công việc hàng ngày chỉ gọn lại ở mấy bà chạy chợ, các hàng sáo bán gạo ngon và bánh cuốn, bánh đúc chấm tương, bánh đúc riêu. Bánh cuốn Thanh Trì bán ở các chợ nội thành, thứ bánh người phong lưu thưởng thức, không phải riêng hàng bánh ngồi ở chợ Đồng Xuân, chợ Hôm, mà nhiều người đội thúng bán bánh rong các phố. Gọi là hàng rong, nhưng cũng không phải người đội thúng đi dài dài miên man phố này phố khác. Các bà hàng bánh cuốn chỉ quanh mấy phố nhất định, đến đấy thì vừa hết hàng, không có tiếng rao bán bánh, mà qua các cả ba ngã tư, vừa dừng lại, đã có người xúm xích. Có khi vào từng nhà đã hẹn ngày và hẹn phiên từ trước. Cũng như ở phố, có nhà mua hoa cúng đã định từng ngày. Sớm sớm, bà hàng hoa đến gài gói hoa cúng, bọc mạnh lá chuối tươi lên cái đinh mặt cánh cổng, từng lúc chưa mở cửa. Cũng như hàng giò, chả, nem hay chạo đã có ngữ. Và hàng bánh cuốn cũng ăn hẹn hàng quen thế, có khi giờ sáng sớm, có khi xế trưa. Bà hàng vào trong nhà hạ thúng xuống, từng lá bánh được bốc ra trắng tinh, xếp lên đĩa. Đĩa giò lụa cá khoanh đã cắt khía ra từng miếng. Nước mắm Nam Ổ được thửa đã rót ra cái bát nhỏ của nhà. Mùi nước mắm phảng phất thơm ngát cà cuốn. Bánh cuốn Thanh Trì ăn với giò lụa nước mắm cà cuốn. Lá bánh mỏng mảnh, chấm nước mắm ngon. Thời ấy ai cũng vẫn ăn như thế. Người ăn bánh cuốn nước mắm giấm hôm nay chứ tưởng là cổ tích. Không biết từ năm nào trong các món nước chấm người ta gia giảm thêm món giấm, chứ thực trước kia trong bếp nước ta không có giấm. Nước mắm bánh cuốn không pha giấm mà giấm bổng, giấm thanh và mẻ thêm vị chua thì không phải để pha nước mắm. Nước mắm kém người ta vắt chanh, có giấm nước mắm ngon mấy cũng mất vị nước mắm. Các cụ ở thành phố hồi đầu thế kỷ bảo các bếp nhà Tây đã đưa giấm lạc loài vào các món ăn Việt Nam. Nhưng kể cả dùng giấm, người ta cũng đòi giấm Tây chai có nhãn, chứ không giấm chuối, giấm xoài như thời nay. Giấm đã vào thói quen bữa ăn, nước mắm thường pha giấm, cái đó lắm khi không phải vì cần thiết, mà cũng bởi nước mắm bây giờ chát như nước muối lẫn bồ kết, đoạn quá phải pha giấm cho dịu đi, lâu dần thành thói quen mới. Cái bánh không cuốn trong điểm mấy lát hành phi, giờ ta thường ăn, là thứ bánh cuốn dở dang, nửa trời, giữa bánh đa ướt và bánh cuốn Thanh Trì. Còn những chiếc bánh cuốn nhân thịt mà khách cứ ngông ngóng ngồi đợi, trong khi bà hàng khoan thai thông thả, tráng từng chiếc một, rồi đưa ra ba chiếc, năm chiếc, ăn dở miệng. Nhưng khách lại sướng cái chờ đợi kích thích thêm ngon, bánh cuốn nhân thịt lại có lai lịch khác. Mới đầu bánh cuốn ấy được gọi là bánh cuốn Lạng Sơn. Người sành ăn nghe hai tiếng Lạng Sơn cũng dễ đoán được cái gốc khác các món quà mới phản ánh cả lai lịch và phong tục. Kem que, hồi mới gọi là kem Nhật, kem cốc và cà phê các kiểu với bánh mì, bánh tây, hẳn là bắt chước Pháp. Còn bánh cuốn từ Lạng Sơn về thì thế nào cũng có họ hàng với bên kia biên giới phía Bắc rồi. Khi chưa có bánh cuốn Lạng Sơn thì trên đường phố vẫn đêm khuya nghe khàn khàn tiếng rao, lóc bẻo như tiếng con chim thầm thì kêu hoàng hôn ven rừng. Đấy là cái gánh của một ông tộc già, thùng bên này đựng bát đĩa, xì dầu, sắn xấu nước chấm. Bên kia cái quả lò đương rực than được che mảnh sắt tây ba phía cho kín gió. Chiếc thạp gỗ đặt trên thổ nước đun cách thủy. Có khách ông Tàu đặt gánh mở nắp thạp, khói thơm béo ngào ngạt. Bên trong, nằm xếp lượt những chiếc bánh trắng to bè bè. Không phải bánh bao, đây là bánh cuốn, những chiếc bánh cuốn nóng tráng mỏng nhân thịt. Dần dà những hàng bánh cuốn nhân thịt như ta thấy bây giờ mọc ra ngày một nhiều, bánh tráng dày một chút, tròn và dài độn thịt heo băm hành một nhĩ. Hàng bánh cuốn nào bị giao tiếng ác thường có tin đồn thì thào nhà ấy bánh cuốn nhân thịt chuột. Một hàng bánh cuốn phố Huế đương đông khách một gian ngắt. Phố Trần Hưng Đạo có quán mì Vằn Thắng của người Tàu. Người ta rỉ tai, nhà ấy Vằn Thắng thịt chuột, thế là mất khách. Mà khuất mắt, nửa tin nửa ngờ, hoặc chẳng biết thế nào. Bởi vì vào khuya, vẫn gặp trên phố những người đeo giỏ, tay cầm sào đi bắt chuột đấy thôi. Khi đầu bánh cuốn Lạng Sơn cùng chấm nước mắm cà cuốn, dần dần nước mắm giấm ớt thay thế, nhưng thói quen ăn bánh cuốn, dẫu cho tới mùa đông rất mát. Khách chen chúc quanh cái lò than đợi bà hàng thông thả, đổ nước bột, tráng từng chiếc, thì đến nay vẫn thế. Có quán ở họ cấm chỉ, đắt hàng quá, đã tráng cuốn sẵn bánh từ đêm, rồi đặt vào nồi hấp như kiểu lóc bẻo của người Trung Quốc. Nhưng khách vẫn chịu khó đợi, không thích kiểu bánh hâm lại thế. Hàng bánh cuốn cũng không cải tiến, thái thịt bánh để sẵn như phở được, vì thế vẫn có người chuộng bánh cuốn, nhưng mất công cả nhà hàng và khách. Cho nên, quán bánh cuốn nhân thịt không nhan nhãn các phố được như hàng phở. Một từ cổ chỉ một vùng, kẻ chợ Thăng Long Hà Nội chỉ một nơi đô hội. Cũng là kẻ chợ, nhưng ở đó kẻ chợ xưa nay mỗi thời cũng có nét khác nhau. Có điều, mỗi ngày thành phố càng đông thì nhiều chợ hơn. Sau này, còn những tên Thăng Long, Đông Quan, Đông Đô thay đổi mỗi thời kỳ. Nhưng lúc nào đất này dân gian, phố phường vẫn gọi là kẻ chợ. Ở kẻ chợ, không kể những chợ còn tên trong bản đồ, và chỉ thấy trong thơ phú như chợ Cầu Đông, chợ Dõng. Ta hãy đếm thì thấy những chợ búa, những cái chợ ở kẻ chợ ngày càng nhiều. Một lẽ giản dị, có người thì có chợ. Ở đấy, người ta tìm kiếm, đổi chác, mua bán cái ăn, cái dùng cho đời sống. Cái chợ thật quý, khi dùng ấy chợ búa đã vừa phải. Quý thế nên, khi có một chợ mới, người ta không dùng chữ hoa mỹ như khai trương, khánh thành, mà gọi thân thương là ngày mở chợ, cưới chợ. Khi chợ Cầu Đông, chợ gạo không còn, dùng phố cổ băm sáu phố phường, có chợ Đồng Xuân. Cầu chợ xây cốt thép, mái bằng thật cao lập tôn. Hà Nội có ba chợ chính, chợ Đồng Xuân, chợ Cửa Nam, chợ Hôm, chợ có cầu có quán, nhà thầu chế chợ, phu quét chợ, phu gánh nước rửa chợ, chợ họp giờ giấc sớm tối, khai trương một cái chợ thật đông vui. Ngày đầu mở chợ có cúng lễ, chèo hát, người chơi chợ, xem chợ nô nức như hội, cưới chợ thật linh đình. Các cụ già quanh hồ Tây còn kể cho con cháu nghe mãi về những trò vui trong ngày cưới chợ bưởi. Chợ hàng gia, chợ đuổi, so tuổi thì chỉ mới như các chợ xanh bây giờ. Chợ họp đứng họp ngồi trong lều cọc tre lợp dĩ buồm trên bãi trống. Gọi là chợ đuổi, không phải chợ bị đuổi, như các bài báo cắt nghĩa là chợ chính họp cả ngày đến chiều. Người kéo chuông đánh trống báo tan chợ, chợ Đồng Xuân là 5 giờ chiều, phu quét, phun nước, rửa chợ rồi khóa cổng chợ. Chợ Hôm, chữ chợ Hôm, chợ mai đã ra chợ chiều, chợ sớm rồi. Vì phải đến quá trưa, người đánh dặm, kéo vó, đơm gió các ao đầm ở đuôi cá mới kịp đem cá cua, tôm tép, ốc ếch vào chợ hôm. Mặc dù chợ chiều đông hơn buổi sáng, nhưng cũng chập tối thì đuổi chợ. Hàng quán gồng gánh rau cỏ, cá mú, mắm muối, chợ hôm dọn ra bán nốt ở bãi cỏ gần Vân Hồ, chỗ làng Thể Giao. Chợ đuổi tiện cho người về muộn lo bữa chiều. Gần chợ hôm mới có chợ đuổi, phố xá nơi ấy còn quam vắng, khác ở trên chợ Hàng Gia và cửa nam giữa phố hiếm đất trống. Ba đầu ô có ba chợ to, chợ Bưởi, chợ Mơ, chợ Dừa. Những cái chợ nửa tỉnh nửa quê này còn là chợ đổ dai. Rau đậu đem bán đêm và sáng sớm. Người mua buôn rồi gánh, rồi thồ vào các chợ trong, như các chợ đổ dai ở Cầu Giấy, ở Nhật Tân và Bắc Qua bây giờ. Còn những chợ có phiên, có hạn, nhưng chỉ là chợ hè phố, như phiên chợ Tơ ngày 1 và ngày 6 trong tháng ở phố Hàng Đào. Các làng canh cửi trong Hà Đông ra bán the lụa và mua tơ của các nhà buôn phố Hàng Đào, Hàng Gai. Chợ qua phố sông Tô Lịch, Hàng Được, các làng Quảng Bá, Nhật Tân vào bán cành đào, chậu hoa cúc chỉ có chợ trong phiên áp Tết. Có những chợ thấp thoáng ra đời, rồi lại mất ngay do biến thiên của đời sống và lịch sử thành phố. Đầu năm 1946, khi Pháp chiếm Hà Nội, thành phố còn thưa thớt người, có một cái chợ, nơi mua bán thức ăn rau cỏ ở nghi phố Tràng Tiền, Hàng Khay bên Hồ Gươm. Cũng như đầu năm 1954, Pháp rút khỏi Hà Nội, người di cư và Nam nhiều, cũng tự nhiên thành cái chợ dời, bên Hồ Thiền Quang. Người đem ra đấy, bán tống, bán tháo đủ thứ, sau này chợ dời, cố định gọi là chợ Hòa Bình, mới dọn cả xuống gần chùa Vua. Thành phố càng đông người thì chợ mọc càng nhanh, có liều quán, cầu chợ hẳn hoi. Chợ Gia Ngư liền chợ Hàng Bè, lòng đường thành chợ, chợ 19 tháng 12 còn gọi là chợ Âm Phủ, thành tên ấy do sự tích năm 1947. Pháp chiếm lại Hà Nội, rác rưởi và những xác người chết đường, không phân biệt là bộ đội, là dân thường, được đem về chôn vào hẻm này, rồi đắp lên một gò cỏ dại, ở giữa xây một cái lư hương bằng xi măng, có người nhầm là mộ chiến sĩ vô danh của Pháp dựng. Khoảng năm 1959, thành phố đã chuyển những hài cốt ở đấy ra nghĩa trang Văn Điển, để mở chợ 19 tháng 12, kỷ niệm ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hà Nội nổ súng đánh Pháp, cũng là ngày toàn quốc kháng chiến. Chợ Châu Long cũng ra đời trong thời kỳ Pháp chiếm lại Hà Nội. Trước kia, đấy là bãi cỏ trước cửa chùa Châu Long. Không phải có chùa Châu Long, phố Châu Long, trước phố này là Antoine Bonnet, thì tất nhiên có chợ Châu Long cổ như giáo sư Trần có lần bảo thế. Bên đường vào Hà Đông có chợ Ngã Tư Sở, rồi ở cầu mới thêm chợ Xanh. Thành tên chợ Xanh không phải vì mặt tường, các cửa mậu dịch ở đây quét vôi màu xanh, mà tên chợ Xanh còn chỉ chung các nơi bán rau đậu của cái chợ Cóc, nay chỗ này, mai chỗ khác, nếu bị dồn đuổi. Nhưng chợ Xanh đầu đường vẫn tồn tại, và lúc nào cũng hớt hải, bởi vào trong chợ, phải tần phiền khóa xe, gửi xe, đằng này, người dớ dội bó rau, bánh đậu chỉ dừng lại là mua được, mà người bán hàng cũng đạp xe thồ trong rủi, tiện cả đôi bên. Cho đến tháng 12 năm 1995, ở nội ngoại thành Hà Nội, có 135 cái chợ quy mô, chợ mới sau cùng là chợ Long Biên, không kể chợ Xanh, chợ Cóc, chợ Chớp Nhoáng, bất chợt đầu hôm sớm mai. Mới có siêu thị ở các chợ hôm mua hàng tự chọn, không phải người đứng bán. Nghe nói có siêu thị đã đóng cửa vì vắng khách. Cái chợ cũng như cửa hàng bán thức ăn sống. Dài hôm hàng ế thì phải dẹp tiệm, không thể thử thách lâu được. Rồi ra còn mới mẻ ra sao nữa thì chưa biết. Cũng là cái chợ nhưng ở đất kẻ chợ xưa nay mỗi thời cũng có những nét khác nhau. Có điều mỗi ngày thành phố càng đông thì một nhiều chợ hơn. Vừa nghe truyện ngắn Chợ Kẻ Chợ qua sự thể hiện của Kim Phượng. Phần cuối chương trình mời quý thính giả đến với truyện ngắn Đồng Làng Ngoại Ô của nhà văn Tô Hoài. Con chẳng biết chữ ý thế nào là bốn mùa xuân hạ thu đông, không mở xem ngày tháng trong lịch, thấy bỗng dưng lá mít vàng ối từng chiếc trong chòm cây xanh thẳm và quả cất chín đỏ trên vàng, cũng không biết thế nào đến tháng mấy mùa nào. Lắm hôm trời trở lạnh, chập tối sương mù đã xuống lẫn vào khói bếp xanh mờ uốn éo lên tận lưng búi tre, gió heo thổi um hút. Thế mà đứa nào cũng vẫn phong phanh áo, có đứa cởi trần trùng trục, nhảy xuống lặn ngụp ngoài ao, như là trưa nắng mùa hè vậy. Mẹ phải hò hét mãi mới chịu lên, mẹ bắt đi cuốc, mặc áo cánh tay, chả có thì phải cảm. Tôi nhớ bốn mùa ăn án theo các thứ đổi thay quanh mình. Làng tôi có cánh đồng mà không ai làm ruộng, cánh đồng làng phải người thiên hạ đến cày cấy xăm canh. Thế mà tôi vẫn nhớ cánh đồng bởi vì cánh đồng như cái sân chơi thảnh thơi, lại có mùa nào thức ấy. Tháng 10 gặt hái đã đoạn, trên những thửa ruộng cao quanh chân tre, khóm lá bánh cúc đã mọc khắp mặt ruộng. Từng cây lá bánh cúc như cây ngải cứu, như lá cúc tầng xanh nhạt. Sáng hôm ấy, đứng cổng đồng nhìn ra, hoa cúc nở vàng rợm trên chòm lá khắp mặt ruộng, như hoa cải, như đàn bướm vàng nhởn nhơ. Thế là cây cúc ra hoa đã ngắt lá được, sắp có bánh cúc ăn rồi. Những túm lá và hoa đẫm sương được hái về từng thúng. Trong hiên nhà nào cũng giả lá cúc, tiếng chày va công cốt như giả cua cối đá. Miếng bánh cúc nhân đậu mỡ vừa bùi vừa béo ngậy. Khi tàn mùa lá cúc, các khoảnh ruộng cao được bừa cho đất tơi ra làm màu, ấy là những ruộng khoai lang, ruộng cà bát. Thấp thoáng, tháng sau đã được rỡ khoai, đi mót về những củ khoai nghẹn dài ngoẳng, bỏ vào nồi đất, đổ xăm xắp nước rồi bắt nồi lên bếp, quấn rơm đốt hầm khoai. Bà tôi đun khéo làm sao cho đến khi khoai chín mà vẫn còn hơi sượng thì bắt ra. Củ khoai sượng cắn sừng sực, ngon hơn khoai nướng, khoai lùi, tưởng như khoai sượng ngon nhất các thứ khoai trên đời. Thế nhưng chỉ có các thứ khoai sắp dứt đi, người ta bỏ lại trên ruộng mới luộc nên được. Cánh đồng rộn ràng, gặt ba giăng xong thì vào vụ lúa mùa. Nhấp nhô người nhổ mạ, người cấy, các tay gầu dai, gầu sòng tát nước một mình, và tay đôi, gầu đổ nước uy oàm đến khuya, khi trăng xế đầu bờ tre. Lúc ấy trẻ con díp mắt đã lâu rồi, đùa cả ngày, tối ngủ say tích, thỉnh thoảng trở mình lại nghiến răng ú ớ mê. Ngày mùa, ngoài đồng đông vui lắm, lúa vừa cấy dần ợt. Vài hôm mới cứng cây, cảm giác đồng đã lên xanh eo éo. Quang cảnh ấy chỉ lạ mắt, chứ sao thích được bằng sức giỏ đi dồ châu chấu. Ở ruộng lúa bên bãi cỏ, châu chấu bay ào ào, con châu chấu bị ngắt đầu, bốt bụng, giặt cánh trong cánh ngoài, đem rang khang với muối. Châu chấu rang ngon hơn thịt gà, bọn trẻ con đố nhau thế. Nào đã được ăn thịt gà mấy khi mà so sánh. Rồi đến những trận mưa rào đầu mùa, giữa mưa to, người đội mưa ra các đầu chương bắt cá rô rạch. Ngạch cá rô rạch đâm thủng tay, chảy máu. Tôi chỉ men bờ túm được những con rô non. Nhưng cái mà chúng tôi chờ đợi hơn ấy là những ngày nắng to sắp tới. Đảm vào mùa hạ, hôm nào cũng nắng. Giữa trưa, nắng dãi trên bãi cỏ xác xơ. Trâu đầm cạn hết dũng nước mưa ngập cỏ hôm trước, đen cháy những cái lưng cởi trần người đi bắt cua. Ngoài ruộng, nước khung hầm hập như đun. Cua không chịu được nước nóng ngột ngạt, bò từng bọn lên bờ ruộng, rút vào đám bùn vừa làm cỏ dưới ruộng mới dứt lên đấy. Chỉ việc nhấc đám cỏ bùn đã khô, dốc vào giỏ, những con cua nhô ra. Một chốc đã được lưng giỏ cua bò rào rạo trong những chiếc nang tre. Đứa nào cũng nhễ nhại mồ hôi, xách giỏ cua về, mẹ mắng. Chúng mày đi bêu nắng thế, tóc sắp đỏ thành cái đuôi bò rồi đó. Nhưng mẹ chỉ mắng yêu. Chiều hôm ấy, hai lá mảnh bát, lá dền cơm ngoài bờ rào. Cả nhà được nồi canh cua nấu láo nháo, húp ngọt lừ, chẳng phải cơm chan nước vối như mọi khi. Thế là mùa nhãn rồi, dọc bờ sông, lái nhãn đã đến làm lều canh. Họ đã đặt tiền mua cả cây từ khi vào hè. Không phải để lái coi chừng kẻ trộm nhãn, bởi cây nhãn đào cũng đã được rào gốc. Mà đêm đến, chóc lại trung cây lạc xạc, đuổi đàn dơi bay vào nhằn nhãn. Lái nhãn thuê cả trẻ con suốt ngày trèo nhặt bỏ xích. Những con bỏ xích đậu vào, chùm nhãn đưa mơn mởn quá xám ngắt, rồi mốc trắng chưa bị xác búi rụng tiệt. Bọn trẻ mơ ước khi nào được mót một cành nhãn, chỉ hy vọng cỏn con thôi. Dẫu cho cây nhãn có bị các ông lái buôn hái trụi, thì đến lúc được trèo lên cây tìm mót, thì nào cũng rớ được trong những cành bỗng có quả còn lại. Cái quả nhãn sót lại ấy, chỉ một hai quả thôi, không phải nhãn lòng, nhãn nước, mà là nhãn trơ. Nhưng sao ngọt nhất trần đời? Quả nhãn ngọt bởi công phu trèo cả ngày mới bới ra được. Những xứ đồng ruộng sâu phía Tha Ma ký lúa nếp, cũng chẳng ai đi mót nhặt tranh di đàm dịch được một hạt thóc. Những hôm gặt rộ, nhưng mà ở ruộng sâu, hôm gặt còn xăm xắp nước, trong nước có đám hội những con ếch, con chẩu. Ếch hay chẩu đều thích dầu hoa, ngắt một cái hoa hồng bụt đỏ, buộc đầu sợi dây, quăng dầu ruộng, thấy nặng tay thì kéo từ từ ra. Đã thấy con ếch mắc lồi, mổm ngoập cả cái hoa mà vẫn tráo trưng, trợn trừng đuổi theo dồ cái hoa khác. Thế là ướp chiếc rổ xuống, thằng ếch mê hoa dồ hoa, có chạy đằng trời. Cánh đồng trũng đã gặt chim rồi, trơ lại những đống rạ, rạ chim lợp nhà chống nát mái, đun bếp thì nồi cơm chỉ tổ ôi khói. Chẳng được cái tích sự gì, người ta bỏ lại trong cánh đồng từng đống rạ chim cho trẻ chăn trâu, hôm nào trời rét thì trẻ trâu đốt lửa sưởi. Có những đứa trẻ chịu khó đi nhấc từng chân rạ, con chuột đồng hút quãng chạy ra. Thế là đống rạ thành những đám lửa hung chuột, thui chuột. Bắt được chuột đem thui, chẳng khác người lớn thui trâu diệt làng ngày vào đám. Nhớ cánh đồng này cứ lần lượt quanh năm thế, và cái cầu điều giữa đồng có bóng mát cây đề, người cày dưới đồng lên vào cầu ăn cơm tránh nắng nghỉ trưa. Người đi đường ngã nón, ngồi thong thả trong bóng mát, bốn phía làng làng bao bọc lũy tre xa xanh mờ. Đến mùa mưa, nước đầy đôi khi trong qua đìa cáo, thấy mặt nước hồ Tây lấp lánh đằng kia. Vẫn chỗ cánh đồng làng tôi ngày trước, ấy thế nhưng đã khác lạ hết. Bây giờ chỉ có nhà có phố, nếu kể chuyện lại bảo rằng xưa kia đây là cánh đồng, chắc cô cậu nào hẳn cũng ngạc nhiên. Nhưng chịu khó để ý đôi chút, cũng chẳng lạ mấy đâu. Bởi vì quanh các dãy phố mới mọc, lại vẫn những cánh đồng, phố xá chen với cánh đồng. Trên đường lên Sơn Tây, có những thửa ruộng sắp đắp nền làm nhà, người ta xây gạch đánh dấu phân chia đâu sẽ là nhà, đâu còn là ruộng. Vậy mà trong cung gạch con cua, mùa đông vừa qua chưa làm nhà thì vẫn là miếng ruộng được gặt mùa. Cái xe máy tuốt lúa để trên bờ, từng cây lúa đưa vào máy, hạt thóc phun như mưa rào. Trong ruộng đàm vịt nhặt thóc à à theo chân người. Mấy hôm sau tháo nước vào, lại sửa soạn làm mùa mới. Nước xấp xỉ tận chân tường, cái nhà ba tầng vừa xây bên cạnh. Chỗ ấy, cày không lửa luống được, gốc chéo quá. Lấy cuốc bún xới lên, cũng thành một dũng thả rau muống. Đâu làm nhà cứ làm, đâu cấy hái cứ cấy hái. Một tấc đất để thông cũng xót xa. Xưa nay làng lúa vẫn tồn tại thế. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với các truyện ngắn được in trong tập truyện Chuyện cũ Hà Nội của nhà văn Tô Hoài. Tình yêu xưa sao còn mãi.